Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Địch toàn quân bị diệt, tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng đuổi theo, bắt sống Chu Ly, binh bại như núi đổ một màn, triệt để phát sinh, Nam Chu đế quốc quân đội, như là bị mặt trời chiếu rọi tuyết đồng dạng. Nhanh chóng hòa tan vào, liên miên ngã xuống. Không phải bọn hắn không đủ dũng cảm, cũng không phải bọn hắn không đủ hung hãn, thật sự là bị hai chi cực kỳ cường hãn đại doanh đế quốc quân đội bao quanh. Lưng bụng thụ địch, toàn bộ Nam Chu đế quốc quân đội ở trên chiến trường phương viên mấy dặm bị triệt để chia cắt trở thành mấy khối, lẫn nhau đều bị bao quanh. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly bên người vây quanh tinh nhuệ nhất đại nội cao thủ, vô số kể võ công cao thủ, cho nên đối với bản thân của hắn an nguy cũng không phải là phi thường lo lắng, nhưng là thấy đến trước mắt một màn này, bị bại thực sự quá khốc liệt, hắn thật sự là lòng nóng như lửa đốt, lúc này bất luận kẻ nào đều khó mà vãn hồi Nam Chu đế quốc bại thế. Trừ phi Ngao Tâm đại soái 20 mấy vạn đại quân có thể lập tức đuổi tới chiến trường, như thế còn có thể vãn hồi thế cục. Nhưng là Ngao Tâm 20 mấy vạn đại quân còn tại 60-70 dặm bên ngoài, chí ít còn muốn ngày mai mới có thể đuổi tới. Mà trước mắt cục diện này, Nam Chu đế quốc đại quân cũng căn bản trèo trống không đến một ngày, nhiều nhất 1-2 canh giờ liền muốn triệt để bại. Mà lại, Chu Ly Tâm đã sớm trôi dạt đến Đạm Đài Thành, Liệt Phong Thành vứt bỏ đã trở thành kết cục đã định. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, liền muốn tại trong đầu cắt đứt một đoạn này, vì tiếp xuống Đạm Đài Thành tiến hành mưu đồ. Liệt Phong Thành đã qua, bắt sống Chu Ly, vô số đại doanh đế quốc quân đội binh sĩ hô to. Sau đó điên cuồng hướng lấy Chu Ly vị trí vọt tới. Tại đại đa số binh sĩ xem ra, chỉ cần bắt được Chu Ly, lần này liền có thể toàn công. Nhưng là Chu Ly lại cũng không làm sao kinh hoàng. Bên cạnh hắn có vô số hoàng thất cao thủ, mặc dù không am hiểu chiến trường tác chiến, nhưng là bảo hộ Chu Ly là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại địa thế nơi này phức tạp, khắp nơi đều là núi cao rừng rậm, những võ đạo này cao thủ có thể tùy thời mang theo hắn thoát đi. Cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân. Ngay sau đó, Chu Ly phát hiện vô số đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cao thủ hướng phía Vân Trung Hạc phương hướng, hướng phía Yến Phiên Tiên phương hướng phóng đi, gần như điên cuồng cùng Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài võ sĩ chém giết cùng một chỗ. Yến Phiên Tiên bên kia chiến cuộc tràn ngập nguy hiểm, một khi bên kia Hắc Băng Đài phòng tuyến bị công phá, không chỉ có riêng là Vân Trung Hạc được cứu đi đơn giản như vậy. Chu Ly hạ lệnh, "A ông, người lập tức mang đi 2/3 hoàng thất cao thủ đi trợ giúp Yến Phiên Tiên đại nhân." Lời này vừa ra, Chu Ly bên người lão thái giám lập tức sợ ngây người. "Đại điện hạ a, Yến Phiên Tiên đại nhân coi như dù thông minh lại quý giá, cũng chỉ là một cái thần tử a. Ngài mới là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất a." Lão thái giám lập tức quỳ rạp dưới đất gào khóc nói: "Ngài nếu có cái gì không hay xảy ra, ta nên như thế nào trở về cùng bệ hạ bàn giao a?" "Bàn giao?" Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly bỗng nhiên rút kiếm, nghiêm nghị nói: "Có cái gì tốt lời nhắn nhủ, ta cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm." "Nhanh đi." Theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, lão thái giám chỉ có thể xuất lĩnh gần ngàn tên hoàng thất cao thủ hướng phía Yến Phiên Tiên bên kia tiến lên. Theo Nam Chu hoàng thất cao thủ gia nhập, Yến Phiên Tiên bên kia Hắc Băng Đài phòng tuyến lập tức chiếm cứ thượng phong. Ngay sau đó, Chu Ly lập tức xuất lĩnh hoàng thất cao thủ, còn có đế quốc đội thân vệ, không ngừng hướng phía Yến Phiên Tiên tới gần. Vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách, lại dòng dã chém giết một khắc đồng hồ mới đuổi tới. Trên đường không biết vứt xuống bao nhiêu bộ thi thể. Rốt cục, đại hoàng tử Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên tụ hợp đến cùng một chỗ. Yến Phiên Tiên, ngươi đi trước, cô bọc hậu. Chu Ly quát to, lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức sợ ngây người. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu. Đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu. Ở đây mấy ngàn người, bao quát Nam Chu đế quốc Hắc Băng đài cao thủ cũng toàn bộ quỳ xuống. Thỉnh cầu Chu Ly rút lui trước. Chu Ly nhàn nhạt liếc qua đã hôn mê Vân Trung Hạc. Không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này như vậy gian trá ngoan độc. Như vậy điên cuồng lớn mật. Yến, không nghĩ tới đi. Chúng ta lại bị tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt này tính kế. Chu Ly cười nói, vị này Vân Trung Hạc cùng tứ hoàng tử Doanh Khư thật đúng là một đôi hợp nhau lại càng tăng thêm. Sức mạnh quân thần, hai người bọn họ khẳng định gặp nhau hận muộn nha. Liền như là hai người chúng ta một dạng. Yến Phiên Tiên quỳ xuống dập đầu nói, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm. Hãm điện hạ như vậy tuyệt cảnh, thần tội đáng chết vạn lần. Chu Ly nói, bại liền bại, dừng tổn hại trọng yếu nhất. Không cần oán giận đầy ngập, dạng này sẽ mất đi càng nhiều. Chân chính vạn kiếp bất phục. Yến Phiên Tiên nói, vâng. Chu Ly nói, ta không cùng ngươi phiến tình. Ngươi mang theo Vân Trung Hạc đi. Ta bọc hậu, ngươi hẳn phải biết. Lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành, Doanh Khư là một người điên, vì hắn nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn. Điện hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Lúc này ở trận mấy vạn người đều quỳ xuống, thỉnh cầu Chu Ly tranh thủ thời gian rút lui. Im miệng, Chu Ly nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh, 2/3 đại doanh đế quốc hoàng thất cao thủ. Tất cả Hắc Băng đài cao thủ, hộ tống Yến Phiên Tiên đại nhân rút lui, ta mang theo còn lại người bọc hậu, đi, đi, theo Chu Ly giống to một tiếng, Yến Phiên Tiên quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu chảy máu, sau đó hắn quả quyết mang theo Vân Trung Hạc, tại mấy ngàn tên cao thủ bảo vệ dưới hướng phía Liệt Phong Thành phía đông bỏ chạy. Bởi vì Liệt Phong Thành phía đông là đại sơn rừng rậm, thích hợp nhất võ công cao thủ rong ruổi, mà không thích hợp quân đội tác chiến. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc Hắc Long đài phong hành diệt đại nhân hô to. Sau đó mang theo tất cả Hắc Long đài cao thủ điên cuồng đuổi theo Yến Phiên Tiên. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư. Xuất lĩnh hắn thân vệ cao thủ, cũng trực tiếp bỏ xuống chiến trường, hướng phía Yến Phiên Tiên phương hướng liều mạc đuổi theo. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh đều bị Chu Ly đem người ngăn cản. Bọc hậu, ngăn trở, ngăn trở. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly lập tức xuất lĩnh còn lại hoàng thất cao thủ. Đế quốc đội thân vệ. Liều mạng ngăn trở phong hành diệt cùng Doanh Khư thế công. Thật vì Yến Phiên Tiên bọc hậu, cho nên Yến Phiên Tiên như vậy trung thành với đại hoàng tử Chu Ly cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ Chu Ly làm hết thảy đều là tại thu mua lòng người, nhưng hắn cũng là dùng tính mạng của mình tại thu mua lòng người. Đương nhiên Chu Ly làm như vậy không chỉ là vì Yến Phiên Tiên, quan trọng hơn là rời đi Vân Trung Hạc. Hắn biết lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành. Nếu như Doanh Khư là một cái lương bạc chủ soái thì cũng thôi đi. Mấu chốt hắn không phải. Thậm chí còn là một cái phi thường nhiệt huyết nhân nghĩa hoàng tử. Cho nên tiếp xuống vì Vân Trung Hạc, khẳng định nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, chiến trường bị chia cắt ra hai cái khối lớn. Chừng 20 vạn đại doanh đế quốc quân đội ngay tại vây công không đến 100.000 Nam Chu quân đội. Đạm Đài gia tộc cùng vô chủ chi địa mặt khác chư hầu quân đội đã sớm sụp đổ trốn. Bọn hắn chiến đấu tố chất cùng hai đại đế quốc so ra thật sự là kém xa. Một bên khác, Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt đại nhân chính xuất lĩnh thân vệ quân cùng Hắc Long đài cao thủ vây công Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly. Đại chiến đến thiên hôn địa ám, mỗi một phút mỗi một giây đều có kinh người thương vong. Nam Chu đế quốc tàn quân càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Dù là Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly bên người đế quốc thân về hoàng thất cao thủ cũng càng ngày càng ít. Là cao quý đại hoàng tử Chu Ly cũng đã tự mình rút kiếm tác chiến. Đại Doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư võ công rất cao, nhưng đại hoàng tử Chu Ly võ công cũng cao đến kinh người. Điện hạ, đi mau a, đi mau a. Một bên khác, Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước bỗng nhiên hét lớn. Bởi vì chiến trường chính đã triệt để hỏng mất, làm chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước đã bị đoàn đoàn bao vây. Bên người không đủ mấy ngàn người, soái kỳ chẳng mấy chốc sẽ đổ. Đại điện hạ, đi a, đi a, phá vây a. Chu Nhu công tước bảo quát, giết, giết, giết. Đại Doanh đế quốc An Tây hầu Hô Diên trước xuất lĩnh may mắn còn sống sót gia tộc võ sĩ, xuất lĩnh Đại Doanh đế quốc tinh nhuệ điên cuồng đánh giết. Nam Chu chiến trường chủ soái Chu Nhu người bên cạnh càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đại điện hạ, đi a, đi a. Chu Nhu công tước cuồng hống, nhưng hắn đã thật không dùng được lực. Mặc dù hắn cách Chu Ly hoàng tử cũng không xa, nhưng là ở giữa lít nha lít nhít đều là Đại Doanh đế quốc quân đội. Chu Ly đại hoàng tử hốc mắt phát nhiệt, run rẩy nói, bá phụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chất nhi cứu không được ngươi, chất nhi đem ngài hãm tại chỗ này. Chu Nhu công tước nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, đại điện hạ tuyệt đối không nên chấp niệm. Ta vì ngươi mà kiêu ngạo, ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Đi a, đi a. Nhìn thấy một màn này, Nam Chu đế quốc các tướng sĩ vậy mà khơi dậy sau cùng huyết khí, tiến hành sau cùng chém giết. Đại điện hạ, đi a, đi a. Vô số Nam Chu đế quốc tướng sĩ liều mạng hô to. Mặc dù trận chiến này thua, nhưng là đại điện hạ Chu Ly biểu hiện chinh phục chỗ dùng người. Hắn không có tham sống sợ chết, là cao quý hoàng tử tôn sư, vậy mà vì thần tử bọc hậu, để thần tử đi trước, thân phận cao quý hắn vậy mà xung phong đi đầu, chiến đấu tại tuyến đầu, có dạng này một vị đại hoàng tử, đầy đủ. Chu Ly cuối cùng nhìn một cái bị vây quanh đình trệ Chu Nhu công tước, đó là chiến trường chủ soái, cũng là hắn thân bá phụ, cũng là lần này Trinh Nam đại quân phó soái một trong. Ta Chu Ly sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Đại hoàng tử Chu Ly cắn răng chảy máu, sau đó giống to một tiếng nói, phá vây, phá vây. Tiếp theo, đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên hoàng thất cao thủ, mấy ngàn tên đế quốc thân vệ, liều mạng hướng phía tây đại sơn phá vây. Vừa rồi Yến Phiên Tiên là hướng phía đông phá vòng vây, vậy hắn Chu Ly liền về phía tây bên cạnh phá vây. Dạng này còn có thể vì Yến Phiên Tiên tranh thủ đầy đủ thời gian. Chu Ly mấy ngàn người liều mạng phá vây, Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt đại nhân liều mạng truy đuổi, liều mạng truy sát. Hiện tại đuổi theo Yến Phiên Tiên đã tới đã không kịp, chỉ có bắt lấy Chu Ly, Vân Trung Hạc liền có thể bình an vô sự. Bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly. Chết hoàng tử Doanh Khư lớn tiếng hạ lệnh. Trên chiến trường chính, Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước rốt cục đi đến cuối con đường. Bên cạnh hắn mấy ngàn tên thân vệ quân toàn bộ chết sạch, còn lại mấy chục người vây quanh ở bên cạnh hắn. Chiến đấu đình chỉ, Nam Chu Đế quốc An Tây hầu Hô Diên trước xuất lĩnh hơn ngàn danh gia tộc võ sĩ, đem Chu Nhu công tước triệt để vây quanh ở giữa. Chu Nhu công tước tay cầm hoành đao, toàn thân đẫm máu, toàn thân cao thấp không có một tấc là làm, toàn bộ bị máu tươi ướt đẫm, cũng không biết là máu tươi của mình hay là địch nhân. Đầy đầu tóc trắng cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân áo giáp bị xé nát vô số phiến. Đây coi như là anh hùng xế chiều sao? Hồ Diên trước không có động thủ, mà là lẳng lặng nhìn qua Chu Nhu công tước, càng thêm không nói gì thêm đầu hàng ta đại doanh đế quốc loại hình lời nói. Bởi vì làm thành viên hoàng thất, Chu Nhu công tước là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Chiêu hàng với hắn mà nói hoàn toàn là sỉ nhục lớn lao. Chu Nhu công tước thở dài nói, cha ta đã từng cùng Thái Thượng Hoàng tranh đoạt hoàng vị, kết quả thất bại, bị trục xuất thân vương vị trí, biếm thành thứ dân, ta làm hậu nhân của tội nhân, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ phong ta công tước. Hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi, bất kể hiềm khích lúc trước vẫn như cũ trọng dụng tại ta, để cho ta thống soái đại quân, trợ đại hoàng tử Chu Ly Bắc phạt, lão phu cả đời này đáng giá. Mặc dù cuối cùng binh bại liệt phong thành, nhưng đời này cũng đáng. Sau đó, Chu Nhu công tước nhìn phía Hô Diên trước nói, Hô Diên huynh, trận chiến này chúng ta mặc dù bại, nhưng là ngươi cảm thấy các ngươi đại doanh đế quốc có thể đánh bại dễ dàng chúng ta Đại Chu sao? Hô Diên trước lắc đầu, từ hôm nay một trận chiến, liền có thể nhìn ra, Nam Chu quốc vận vẫn như cũ cường thịnh, hoàn toàn là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Từ Yến Phiên Tiên, đến Chu Ly, đến Ngao Tâm, đến Chu Nhu công tước, cái nào không phải là nhân kiệt? Lại nhìn Nam Chu đế quốc tướng sĩ, cái nào không phải phấn đấu quên mình, huyết khí phương cương? Trận chiến này mặc dù bại, nhưng tuyệt không phải Nam Chu đế quốc nhỏ yếu, cũng không phải Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên không bằng Doanh Khư Vân Trung Hạc. Hồ Diên trước, cảm ơn ngươi thành toàn ta thể diện, Chu Nhu công tước chậm rãi nói, sau đó rút ra hoành đao, bỗng nhiên tự vẫn, không có bất kỳ cái gì hô to, càng không có kêu thảm. Vị này Nam Chu đế quốc công tước, trong hoàng thất danh tướng, đến cùng mất mạng như núi đổ dưới, chung quanh hắn mấy chục tên thân vệ nhìn chính mình chủ soái một chút, sau đó nhao nhao rút đao tự vẫn. Một lát sau, mấy chục người toàn bộ ngã vào trong vũng máu, thi thể cũng vẫn như cũ vây quanh lấy chủ soái Chu Nhu, vô thanh vô tức hy sinh. Nhất là Oanh Liệt, Hồ Diên trước tháo xuống mũ giáp, xoay người là địch nhân thăm hỏi, thu liễm thi thể, đem cổ cùng thủ cấp khâu lại, ngày sau đưa về cho Nam Chu đế quốc. Hồ Diên trước hạ lệnh, sau đó hắn không còn có trì hoãn, tiếp tục vung vẩy chiến đao hét lớn, Hồ Diên gia tộc võ sĩ, theo ta lên, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly. Sau đó, tại Hồ Diên trước dẫn đầu xuống, tất cả Hồ Diên gia tộc võ sĩ, trong quân cao thủ cũng tiếp tục điên cuồng đuổi theo đi lên. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy ngàn người, một bên phá vây, một bên chém giết, nhưng cục diện đã vô cùng nguy hiểm. Theo Chu Nhu công tước chết, Nam Chu đế quốc đại quân triệt để rắn mất đầu. Đại doanh đế quốc đại quân lập tức không xuất thủ đến. Từ hai bên vây quanh đại hoàng tử Chu Ly mấy ngàn người, mà lại muốn từ phía sau lưng bọc đánh. Đây chính là tinh nhuệ nhất quân đội, thậm chí không quá cần minh xác mệnh lệnh. Đại doanh đế quốc mỗi một cái tướng lĩnh đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một cái cự đại vòng vây hình thành, liền muốn đem đại hoàng tử Chu Ly mấy ngàn người triệt để bao vây. Sau đó, vòng vây này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Chu Ly bên người lão thái giám run rẩy nói, điện hạ, ngài tranh thủ thời gian cải trang cách ăn mặc, đóng vai thành tử thi tránh thoát đi. Điện hạ, ngài đóng vai trở thành phổ thông võ sĩ, để thế thân mặc vào ngài quần áo đi. Điện hạ, nếu như ngài đình trệ ở chỗ này, lão nô như thế nào cùng hoàng đế bệ hạ bàn giao a? Chu Ly dùng răng cắn kiếm, xuất ra một sợi dây thừng, đem tóc của mình buộc lên. Muốn bắt sống ta Chu Ly, chỉ sợ không quá dễ dàng. Đại hoàng tử Chu Ly âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, bày trận, đi theo ta phá vây. Sau đó Chu Ly hoàng tử vọt thẳng đến phía trước, trở thành trận hình đao nhọn, dẫn đầu mấy ngàn thủ hạ tiếp tục phá vây. Hắn không còn bị người bảo hộ, mà là nhằm vào giết tại phía trước nhất, đem chính mình biến thành phá vòng vây mũi đao. Giết, giết, giết, giết. Cái này Chu Ly võ công thật sự là kinh người a. Nơi hắn đi qua, thật không có một chiêu chi địch, không có giống Tỉnh Trung Nguyệt như vậy bá khí. Trường thương có thể đem người đánh bay vài mét, nhưng Chu Ly giết người càng nhanh, xuất kiếm như điện, biến nặng thành nhẹ nhàng. Nam Chu đế quốc vòng vây, vậy mà sống sờ sờ bị hắn giết thấu, lại muốn bị hắn phá vòng vây. Người này, thật sự là ngưu bức, vậy mà thật xé mở vòng vây. Đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư gặp chi, vung vẩy chiến đao cán dài, rong ruổi mà tới. Chu Ly, ta đến chiến ngươi. Trong nháy mắt, tứ hoàng tử Doanh Khư cùng Chu Ly chiến đấu chém giết cùng một chỗ. Chiến trường này quá quỷ dị. Hai quân chủ soái vốn nên là vĩnh viễn không có cơ hội đích thân lên chiến trường, càng không có cơ hội lẫn nhau chém giết. Chủ soái nên ở phía sau chỉ huy toàn cục, một cái tự thân lên trận chủ soái tuyệt đối không phải hợp cách chủ soái. Nhưng là cục diện vậy mà diễn biến đến nước này. Doanh Khư lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, muốn cùng Tỉnh Trung Nguyệt tiến hành đàm phán, muốn định ra chỉnh thể chiến lược, cho nên tự mình tiến về Liệt Phong Thành, không nghĩ tới trực tiếp bị buộc lên chiến trường. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly càng thêm không có nghĩ qua muốn đích thân lên chiến trường. Hắn cho tới nay đều sống được phi thường đẹp đẽ, ngay cả móng tay đều tỉ mỉ bảo dưỡng, chiến trường quyền chỉ huy đều giao cho Chu Nhu công tước. Kết quả sống sờ sờ cũng bị dồn đến chém giết trận tuyến đầu. Vậy mà cùng Doanh Khư cuồng liều đại đao đứng lên. Nhưng người này cũng thật sự là không tầm thường. Có thể đẹp đẽ vô song, cũng có thể tại trong vũng bùn máu tươi lăn lộn. Đại hoàng tử Chu Ly cùng Doanh Khư hai người võ công gần như không cùng nhau trên dưới. Trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, Chu Ly phá vây tình thế liền bị đã ngừng lại. Nam Chu đế quốc vòng vây một lần nữa lại hoàn chỉnh đứng lên. Chu Ly người đứng phía sau, không ngừng mất mạng ngã xuống. Tiếp tục như vậy, Chu Ly bên người mấy ngàn người này toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại lúc này, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từ phía bắc, một chi kỵ binh điên cuồng rong ruổi mà tới, đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tới, hắn để Trương Chi Đà tướng quân xuất lĩnh chủ lực đại quân xuôi nam hồi Viên Đạm Đài Thành, mà chính hắn xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh đến đây cứu viện đại hoàng tử Chu Ly. Nhanh đóng cửa thành, đóng cửa thành. Đại doanh đế quốc An Tây Hầu Hô Diên trước giống to. Đại doanh đế quốc quân đội liều mạng muốn đi đem phía bắc cửa thành đóng lại. Bởi vì vừa rồi công phá Liệt Phong Thành, đã đem đại môn phá tan. Thậm chí lúc này cửa thành còn tại kịch chiến, mặc dù đại chiến đã thắng, nhưng khắp nơi vẫn tại chém giết. Nam Chu đế quốc quân đội ngay tại làm sau cùng chống lại chém giết. Nhanh, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Đại doanh đế quốc tướng lĩnh hô to, mở cửa thành, mở cửa thành. Nam Chu đế quốc tàn quân hô to, song phương quân đội đều điên cuồng tuôn hướng cửa thành. Một bên phải đóng lại cửa thành, một bên muốn mở ra cửa thành. Ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang, cửa thành to lớn trực tiếp sụp đổ. Bởi vì vừa rồi đại doanh đế quốc tiến đánh cửa thành thời điểm, trực tiếp chặt xuống một cái đại thụ, liều mạng xô cửa, phiến cửa thành này đã lung lay sắp đổ. Lúc này bị hai quân liều mạng tàn phá rốt cục chống đỡ không nổi. Trực tiếp sụp đổ, sông, sông, sông, Nam Chu đế quốc nộ lãng hầu Ngao Tâm. Một ngựa đi đầu, xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh, điên cuồng rong ruổi mà tới. Kỵ binh công kích thời điểm, tình thế hoàn toàn là không cách nào ngăn cản. Mà lại những này đều là theo chân Ngao Tâm Nam Trinh Bắc chiến tinh nhuệ nhất kỵ binh. Sức chiến đấu phi phàm không gì sánh được. Nhất là Ngao Tâm, hắn cũng dùng trường thương. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Giết, giết, giết, giết. Ngao Tâm hơn 1 vạn kỵ binh bỗng nhiên xông vào cửa thành. Sau đó tiếp tục điên cuồng rong ruổi, hướng phía đại hoàng tử Chu Ly phóng đi. Ngăn lại Ngao Tâm, ngăn lại Ngao Tâm, Hồ Diên trước hạ lệnh. Sau đó, chính hắn tự mình xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ, bỗng nhiên xông lên nghênh chiến Ngao Tâm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Hồ Diên trước hầu tước trực tiếp bị lập tức đánh bay ra ngoài. Hắn đã chiến đấu thật lâu, tinh bì lực tẫn, nhưng từ đó vẫn như cũ đó có thể thấy được. Nộ lãng hầu Ngao Tâm là bực nào chi lợi hại. Bất quá, lúc này nộ lãng hầu Ngao Tâm xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh cũng dần dần bị đại doanh đế quốc quân đội quấn lên. Thương vong dần dần tăng lớn. Ngao Tâm không quan tâm, liều mạng xông về phía trước. Xông về phía trước, phá, phá, phá. Ngao Tâm xuất lĩnh kỵ binh không gì sánh được hung mãnh, sống sờ sờ đem đại doanh đế quốc vòng vây xé mở một cái cự đại vết nứt. Xông vào vòng vây về sau, Ngao Tâm cùng đại hoàng tử Chu Ly tụ hợp ở cùng nhau. Đại điện hạ, đi, đi, Ngao Tâm liều mạng hô to. Chu Ly vốn là sắc bén vô song, lại thêm một tên chiến trường vô địch Ngao Tâm, trong nháy mắt tiếp xúc chiến. Thật sự có chút thế không thể đỡ. Ra, ra, ra, sông, sông, sông. Ngao Tâm cùng Chu Ly hai người liên thủ, sống sờ sờ từ Nam Chu đế quốc 10 mấy vạn đại quân giết ra khỏi trùng vây. Đi, đi, đi. Hai người giết ra liệt phong thành về sau, đầu cũng sẽ không hướng lấy phía đông rong ruổi. Mà lúc này, Ngao Tâm dẫn đầu hơn 1 vạn kỵ binh, hao tổn chỉ còn lại không tới 5-6 ngàn, thậm chí toàn bộ chết tại chiến trường. Tại mấy ngàn tên kỵ binh bảo vệ dưới, Ngao Tâm cùng Chu Ly triệt để thoát đi, dòng dã trốn ra mấy chục dặm đằng sau, Chu Ly mới hãm lại tốc độ, tại trên lưng ngựa hướng phía Ngao Tâm chắp tay cong xuống. Một mực đến nay, nộ lãng hầu Ngao Tâm đối với Chu Ly là rất lãnh đạm. Chu Ly mời Ngao Tâm đi đánh cờ, hắn không đi, mời hắn đi dự tiệc, hắn cũng không đi, hoàn toàn không nể mặt mũi. Một mực đến nay, Chu Ly đều là mặt nóng đi dán mông lạnh, nộ lãng hầu Ngao Tâm cho tới bây giờ đều không có cho sắc mặt tốt. Chu Ly cũng không có quá để ý, đối với Ngao Tâm vẫn như cũ phi thường kính trọng. Chu Nhu công tước cũng là Trinh Bắc đại quân phó soái, xếp hạng còn ở trên Ngao Tâm, nhưng là đại hoàng tử lại đem lớn nhất số lượng quân đội giao cho Ngao Tâm chỉ huy. Mà lại hắn xuất quân lên phía Bắc thời điểm, cũng đem lưu thủ Đạm Đài thành trọng trách giao cho Ngao Tâm. Không nghĩ tới, một mực đến một lần mặt lạnh tương đối Ngao Tâm đại soái, cuối cùng lại xuất lĩnh hơn 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh đến đây cứu viện Chu Ly. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nộ lãng hầu, Chu Ly nói, hôm nay bại trận là một mình ta chi tội sai. Ngao Tâm vẫn như cũ cao ngạo lạnh lùng nói, đại điện hạ nói quá lời. Sau đó, hai người nói chuyện với nhau liền đình chỉ. Bây giờ nói luận khuyết điểm không có ý nghĩa. như thế nào cứu vãn tiếp xuống cục diện mới là mấu chốt. Thoáng nghỉ ngơi một lát, hai người tiếp tục gia tốc hành quân, muốn đuổi kịp Trương Chi Đà đại quân. Liệt Phong Thành chi chiến đã thua, Đạm Đài Thành tuyệt đối không thể có mất. Chỉ cần Đạm Đài Thành không mất, trận chiến này còn không tính triệt để thua. Còn có một tia hy vọng, chí ít còn có thế hòa không phân thắng bại hy vọng. Nhưng nếu như Đạm Đài Thành mất đi, vậy trận chiến này liền triệt để thua. Toàn bộ vô chủ chi địa ném đi đằng sau, liền mang ý nghĩa Nam Chu Đế Quốc triệt để đã mất đi đối với Đại Doanh Đế Quốc chiến lược quyền chủ động, đã mất đi chủ động cơ hội tiến công. Tương lai muốn đoạt lại vô chủ chi địa, không biết muốn hao phí bao nhiêu quân lực. Hy vọng hết thảy còn kịp, hẳn là tới kịp. Đại Doanh Đế Quốc phái đi tiến đánh Đạm Đài Thành quân đội tuyệt đối sẽ không quá nhiều, mà trong Đạm Đài Thành chí ít còn có mấy vạn quân coi giữ, kiên trì mấy ngày là không có vấn đề. Chỉ cần kiên trì đến Trương Chi Đà 200.000 đại quân hồi sư xuôi nam, chẳng những có thể bảo trụ Đạm Đài Thành, hơn nữa còn có thể toàn diệt Đại Doanh Đế Quốc đánh lén đại quân. Vậy trận chiến này, song phương lại tiến vào thế hòa không phân thắng bại, ít nhất là trên chiến lược thế hòa không phân thắng bại. Luận tổn thất đương nhiên là Nam Chu Đế Quốc lớn hơn. Liệt Phong Thành chiến trường, lúc này nơi này đại chiến đã kết thúc, khắp nơi đều có thi thể, khắp nơi đều là vũng máu. Trận chiến này Nam Chu Đế Quốc hao tổn mười mấy vạn, mặc dù chạy đi hết thảy, nhưng cũng trên cơ bản xem như toàn quân bị diệt. Trận chiến này Đại Doanh Đế Quốc cũng gãy tổn hại hết mấy vạn, mặc dù cụ thể chiến tổn số liệu còn không có đi ra, nhưng là từ thi thể khắp nơi cũng có thể nhìn ra. Đại Doanh Đế Quốc tổn thất nặng nề, nhưng là cái này vẫn như cũ là một trận thắng lợi huy hoàng. Chẳng những triệt để cướp đoạt Liệt Phong Thành, hơn nữa còn tiêu diệt Nam Chu Đế Quốc Trinh Bắc đại quân 1/3 chủ lực. Chỉ cần Phong Khiếu Thiên bên kia có thể đoạt lấy Đạm Đài Thành, trên cơ bản liền mang ý nghĩa vô chủ chi địa đại quyết chiến kết thúc. Chỉ ít trong vòng 2-3 năm, Nam Chu Đế Quốc đã mất đi Bắc phạt năng lực. Nhưng mà, tứ hoàng tử Doanh Khư không kịp hưởng thụ cái gì thắng lợi chiến quả. Thoáng tu chỉnh chỉ chốc lát, liền dẫn phong hành diệt, mang theo mấy ngàn tên cao thủ, từ Liệt Phong Thành cửa nam xông ra, nhanh như điện chớp xuôi nam. Tứ hoạt tử Doanh Khư mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là Đạm Đài Thành. Bởi vì Yến Phiên Tiên khẳng định sẽ mang theo Vân Trung Hạc đi Đạm Đài Thành. Muốn cứu ra Vân Trung Hạc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Đạm Đài Thành. Liệt Phong Thành đại chiến vừa mới kết thúc, căn bản là không kịp nghỉ ngơi, lập tức liền muốn đi vào nửa hiệp sau đại quyết chiến. Lần này nửa chàng đại quyết chiến sẽ triệt để quyết định Nam Chu Đế Quốc đại quân vận mệnh, cũng quyết định lần này hai nước đại chiến kết quả cuối cùng. Trên lưng ngựa, Vân Trung Hạc nhìn qua Yến Phiên Tiên, sóc này đến làm cho hắn có chút nhớ nhung nôn. Mà lại Yến Phiên Tiên là một đại nam nhân, cùng kỵ một con ngựa cảm giác thực sự quá quỷ dị. Yến Phiên Tiên điên cuồng rong ruổi, một lát cũng không dám trì hoãn. Nhanh, nhanh, nhanh, Đạm Đài Thành nguy vậy. Làm đỉnh cấp độc sĩ Yến Phiên Tiên, đương nhiên có thể nhìn ra được, Đạm Đài Thành một khi ném đi đối với Chu Ly Điện Hạ hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đầu tiên toàn bộ vô chủ chi địa đều mất đi, thứ yếu lưu tại vô chủ chi địa mấy chục vạn Nam Chu đại quân cũng sẽ bị triệt để nín chết ở chỗ này, triệt để đã mất đi đường lui. Đến ngày đó, hắn Yến Phiên Tiên chính là Nam Chu Đế Quốc tội nhân, cũng là Đại Điện Hạ tội nhân. Vì sao cục diện sẽ diễn biến đến một bước này a? Trước một khắc rõ ràng thế cục tốt đẹp, thậm chí muốn nghênh đón huy hoàng nhất thắng lợi, mà sau một khắc lại lập tức đứng trước tai họa ngập đầu. Là Vân Trung Hạc quá thông minh. hay là ta yến phiên tiên quá tự phụ, lòng quá tham, lúc này so đo những này, đã không có chút ý nghĩa nào, như thế nào vãn hồi tiếp xuống cục diện. Trọng yếu nhất, lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên cười nói, yến phiên tiên đại nhân, đừng bận rộn, không còn kịp rồi, đạm đài thành nhất định sẽ rớt, nói không chừng đã ném đi, không có khả năng. Đại doanh đế quốc nhiều nhất phái ra 10 vạn người đi tiến đánh đạm đài thành, mà lại vì nhanh chóng hành quân, chắc chắn sẽ không mang khí giới công thành, cũng sẽ không mang máy ném đá loại hình. Trong đạm đài thành còn có mấy vạn quân coi giữ, kiên thành nơi tay, đối mặt địch nhân 10 vạn đại quân, thủ vững 10 ngày nửa tháng đều hoàn toàn không là vấn đề. 100.000 đại doanh đế quốc quân đội, muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đạm đài thành, hoàn toàn là người si nói mộng. Vân Trung Hạc thở dài nói, yến phiên tiên, ngài người thông minh như vậy, cũng như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, người ao, chính là không nguyện ý tin tưởng mình sợ sệt sự tình. Ta không ngoại lệ, yến phiên tiên đại nhân ngươi cũng không ngoại lệ. Yến phiên tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Vân Trung Hạc nói, yến phiên tiên đại nhân, ngươi nghĩ ra, nghĩ đến ta chế tạo vũ khí bí mật kia rồi. Yến phiên tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư hoàng tử, Phong Hành Diệt đại nhân, ngay tại xuất lĩnh cao thủ không ngừng truy kích, liều mạng muốn cứu ra ngươi. Phương hướng của bọn hắn cũng là đi đạp đài thành, vậy bọn hắn cũng không có cơ hội. Vân Trung Hạc, ta không phải muốn dẫn ngươi sẽ đạp đài thành, ta muốn trước mang theo ngươi về Nam Chu Đế Quốc. Hiện tại tổng không ai có thể ngăn trở ta đi. Từ nay về sau, ngươi liền muốn trở thành ta Nam Chu Đế Quốc dưới thềm chi tù. Vân Trung Hạc không khỏi giật mình. Sau đó phát hiện đây quả nhiên muốn đi Nam Chu Đế Quốc đường núi đường nhỏ. Không gì sánh được gập ghềnh. Vân Trung Hạc đại nhân, một khi ngươi trở thành Nam Chu Đế Quốc dưới thềm chi tù, bị giam nhập Hắc Băng Đài trong tử lao, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì đâu? Yến phiên tiên mỉm cười nói, ngươi sẽ bị giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó yến phiên tiên không cho Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt bất cứ cơ hội nào. Mang theo Vân Trung Hạc trang bị nhẹ nhàng, dùng tốc độ nhanh nhất, dọc theo vắng vẻ đường nhỏ trở về Nam Chu Đế Quốc. Một khi Vân Trung Hạc bị giam nhập Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài chiếu ngục, vậy Doanh Khư hoàng tử cùng Phong Hành Diệt muốn đem hắn cứu ra liền khó như lên trời. Giá, giá, giá. Yến phiên tiên sau lưng vài trăm dặm, một thớt bạch mã ngay tại điên cuồng rong ruổi, tuyệt mỹ vô song tỉnh Trung Nguyệt, một bên che bụng, một bên ở phía sau liều mạng truy đuổi. Trên đường đi, nàng gặp mấy nhóm người, hoặc là Nam Chu Đế Quốc hội quân, hoặc là vô chủ chi địa chư hầu hội quân. Nàng bắt lấy một nhóm người liền lạnh giọng hỏi, Yến phiên tiên ở đâu? Vân Trung Hạc ở đâu? Hắn đem Vân Trung Hạc mang đi nơi nào rồi? Nàng một đường rong ruổi, không ngủ không nghỉ, liều mạng truy đuổi xuôi nam, đi tới một cái chỗ ngã ba, đường bên trái muốn đi đạm đài thành, bên phải là một đầu đường nhỏ, mà lại là vắng vẻ đường núi, là trở về Nam Chu Đế Quốc. Huynh trưởng yến phiên tiên đến tột cùng sẽ đem Vân Trung Hạc mang đi nơi nào rồi? Là đạm đài thành hay là Nam Chu Đế Quốc? Tỉnh Trung Nguyệt không biết, nhưng là nàng biết mình sợ sệt kết quả nào. Đó chính là yến phiên tiên đem Vân Trung Hạc mang đến Nam Chu Đế Quốc, nhốt vào trong Hắc Băng Đài chiếu ngục. Như thế Vân Trung Hạc nhất định sẽ bị Hắc Băng Đài giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Thế là tỉnh Trung Nguyệt quả quyết lựa chọn cái nào nhất làm cho chính mình sợ sệt phương hướng. Vẫn như cũ một bên che bụng dưới, một bên dọc theo bên phải đường nhỏ rong ruổi, liều mạng truy đuổi yến phiên tiên cùng Vân Trung Hạc, hy vọng hết thảy còn kịp. Chú thích,